Khí thiếu tu tiên, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351, chúng ta không giống nhau canh hai. Đao quang kiếm ảnh phi lóe, phía trước là bóng kiếm, mặt sau là ánh đao, từ ba cái yêu ma thân thể xuyên qua. Làn da mặt ngoài ngay sau đó vỡ ra từng đạo vết máu, máu tươi từ bọn họ trong thân thể phun ra đi ra ngoài, hình ảnh thập phần đồ sộ. Ba cái yêu ma không thể tin được chừng lớn đôi mắt, chậm rãi ngã xuống. Cao Hàn dẫn theo đao thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía sau, kia vài đạo ánh đao đúng là hắn chém ra, ba cái yêu ma không đem hắn để vào mắt, còn lấy thân thể đưa lưng về phía hắn, liền không nên trách hắn nhân cơ hội xuống tay. Lập tức đã chết sáu cái yêu ma, Ai Lợi Nặc rốt cuộc phát hiện không thích hợp, những người này phía trước rõ ràng biểu hiện đến như vậy sợ hãi, bày ra tới thực lực lại cường đến đáng sợ, nhìn như đánh lén, kỳ thật bị bọn họ gờ. Tiết dưới, tề yêu ma không có một chút sức phản kháng, chẳng sợ chính diện tới, bọn họ cũng không phải đối thủ. Chúng ta bị lừa, ý thức được vấn đề này, Ai Lợi Nặc sắc mặt trở nên thập phần khó coi, hai tên nhân loại này căn bản không phải kẻ yếu. Hiện tại mới phát hiện, đã muộn rồi, ở hắn đối diện Nguyên Nhiên đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, lộ ra thư thái tươi cười, hắn hiện tại rốt cuộc biết. Vì cái gì này đó yêu ma như vậy, thích xem người khác sợ hãi biểu tình, hắn hiện tại nhìn đến này đó yêu ma đằng kinh biểu tình, cũng cảm thấy thực thoải mái. Nguyên Nhiên một bên nói, một bên vọt tới Ai Lợi Nặc trước mặt, người sau bởi vì Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn biểu hiện cho hắn qua lỗi chấn động cùng đà kích, cuống quýt chi gian liền rối loạn chính mình tiết tấu. Các người phía trước là cố ý, Ai Lợi Nặc phẫn nộ mà nói. Nguyên Nhiên cười lạnh nói. Đương nhiên, chúng ta Tử Tiêu Tông là đại phái đệ tử, sao có thể sẽ nhược, các ngươi yêu ma không phải đã sớm nghe nói qua Tử Tiêu Tông tên tuổi, còn dám chủ động mai phục chúng ta. Ai Lợi Nặc sắc mặt xanh mét đến dọa người, Tử Tiêu Tông tên tuổi hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng hắn cũng không biết những nhân loại này tu sĩ là Tử Tiêu Tông đệ tử, nếu là sớm biết rằng, hắn cũng không có khả năng bởi vậy buông tha bọn họ, chỉ có thể nói tính kế sai lầm, hắn không nghĩ tới. Tử Tiêu Tông cư nhiên phái ba gã thiên kiêu tới bí cảnh. Song động bí cảnh tuy rằng là tân bí cảnh, nhưng là bởi vì cấp bậc không tính cao, lại hạn chế ở kim đan hoặc thống lĩnh cấp tu vi, cho nên nhân loại cùng yêu ma cũng không có phái quá nhiều ngày kiêu tới. Gần nhất thiên kiêu chân quý, mỗi một vị thiên kiêu đều là tương lai lương đống. Thứ hai cũng không phải mỗi cái thiên tài đều có thể xưng là thiên kiêu xuất hiện cơ suất vẫn là rất thấp. Một lần tiểu bí cảnh thám hiểm, một cái thế lực có thể phái ra hai vị thiên kiêu, đã là rất nhiều, càng đừng nói ba vị. Ở Ai Lợi Nặc xem ra, có thể nhẹ nhàng gờ. S cùng giai hoặc cao nhất giai cường giả, đều có thể xem như thiên kiêu. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu hai người liền sát sáu người, biểu hiện quá mức nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ chính là thiên kiêu. Thiên kiêu, Ai Lợi Nặc ở trong lòng hung ác nham hiểm mà lẩm bẩm. Nếu có thể ở song động bí cảnh giết Tử Tiêu Tông ba cái thiên kiêu, đối bọn họ tới nói chính là thiên đại công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng nhân loại muốn giết yêu ma thiên kiêu, yêu ma thiên kiêu cũng đều là lấy sát nhân loại thiên kiêu làm nhiệm vụ của mình. Thiên kiêu đã là nhân loại, cũng là yêu ma tương lai hy vọng, nhiều sát một cái thiên kiêu, chính là vì chính mình tộc đàn lập công lớn. Bố Lư Mỗ, chúng ta triệt. Ai Lợi Nặc nhanh chóng làm ra quyết định, lập tức hô to lui lại. Tổn thất gần một nửa nhân thủ không quan trọng, chỉ cần bọn họ bất tử, song động bí cảnh khoảng cách một lần nữa mở ra còn có một đoạn thời gian, bọn họ tùy thời có thể ngóc đầu trở lại. Tiếp theo hắn tuyệt đối sẽ không lại đại ý, bí cảnh còn có không ít yêu ma, chỉ cần bọn họ đem Tử Tiêu Tông có ba cái thiên kiêu tin tức để lộ ra đi, đưa bọn họ tập hợp lên đuổi giết Tử Tiêu Tông tu sĩ. Hắn cũng không tin còn lấy mấy người này không có biện pháp. Có ba cái thiên kiêu lại như thế nào, bọn họ yêu ma cũng có vài cái thiên kiêu cũng ở bí cảnh bên trong. Trốn chỗ nào, Nguyên Nhiên nhìn thấu bọn họ ý đồ, lập tức đuổi theo đi. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu động tác so với hắn càng mau, giây lát liền đuổi theo. Chạy cái gì chạy, không phải muốn bái chúng ta ra sao, hiện tại rộng mở cho các ngươi bái, như thế nào lại muốn chạy trốn. Các ngươi không phải thực thích thưởng thức địch nhân trước khi chết dẫy dụa biểu tình sao, ta cũng thực thích. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói, trong tay kiếm nhưng một chút cũng không hàm hồ, trực tiếp chém về phía chạy ở trước nhất đầu Ai Lợi Nặc trên người. Ai Lợi Nặc hai mắt đỏ bừng, cái này nhân loại đáng chết, phía trước những cái đó cơ nhiên đều là trang, hắn vội vàng né tránh, thân hình cứng lại, tốc độ liền chậm một chút, bị Cao Hàn đuổi theo. Cao Hàn thân ảnh vọt tới hắn bên cạnh người, trong tay đao không chút khách khí chém qua đi. Khoảng cách thân cận quá, Ai Lợi Nặc không tránh thoát, cánh tay bị cắt một đạo, nhận thấy được đao khí theo hắn miệng vết thương đang ở phá hư thân thể hắn, hắn dứt khoát lưu loát mà chém rớt chính mình cánh tay. Hiện tại hắn đã minh bạch, Cáp Phách Nguyên Thần vì cái gì không có chạy ra tới. Tử Tiêu Tông có một loại kiếm tu, bọn họ kiếm khí là yêu ma nguyên thần khắc tinh. Tuy rằng không biết người này vì cái gì là dùng đao, nhưng là chui vào hắn thân thể đao khí, cho hắn nguy hiểm cùng cái loại này kiếm tu kiếm khí giống nhau. 15 cái yêu ma, chết mất 7 cái, còn có 8 tồn tại, này đó toàn bộ trốn hướng một phương hướng, mắt thấy phải bị đuổi theo, Ai Lợi Nặc lập tức làm cho bọn họ tách ra trốn. Chúng ta phân công nhau truy, Nguyên Nhiên dẫn đầu đuổi theo ra đi, kia hai cái liền giao cho ta. Trung Ly Đình Châu dưới chân quang mang chợt lóe, thân thể liền giống như một đạo kim quang bay vụt đi ra ngoài, liền bóng dáng đều nhìn không thấy. Cao Hàn cũng không hàm hồ, quay người liền hướng mặt khác hai cái yêu ma chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ai Lợi Nặc quay đầu lại nhìn đến truy lại đây Trung Ly Đình Châu, tức khắc khóe mắt muốn nứt ra, nếu không phải này nhân loại, hắn cũng sẽ không tài lớn như vậy té ngã. Mắt thấy liền phải bị đuổi theo, biết đối phương sức chiến đấu lúc sau. Hắn cũng không dám lại cùng đối phương cứng đối cứng, hắn biết chính mình cùng các thiên kiêu kia, vẫn là có một chút chênh lệch, cũng không dám lại ỷ vào người nhiều thác đại, thật sự không được, hắn chỉ có thể trước tiên sử dụng kia nhất chiêu. Bố Lư Mỗ, người đi ngăn trở hắn một hồi, ta tới phát đại chiêu, dùng một lần giải quyết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ai Lợi Nặc đột nhiên quay đầu đối bên người Bố Lư Mỗ nói. Bố Lư Mỗ ánh mắt chợt lóe. Ngươi thật sự có đại chiêu, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, lại kéo xuống đi, chúng ta hai cái đều sẽ chết. Ai Lợi Nặc không kiên nhẫn mà nói, hảo, ta đây thử xem. Bố Lư Mỗ một dao nha, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Ai Lợi Nặc lại ở hắn dừng lại thời điểm, đột nhiên dùng sức đẩy hắn một phen. Ai Lợi Nặc, ngươi gạt ta. Bố Lư Mỗ vừa kinh vừa giận. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu giây lát liền truy lại đây, cuống quýt muốn chạy trốn, đối phương kiếm quang đã phách lại đây. Ai Lợi Nặc có đại chiêu, nhưng không phải dùng để công kích, hắn cũng không có một chút áy náy cảm, bọn họ vốn dĩ chính là bởi vì hứng thú yêu thích tương đồng mới có thể tụ ở bên nhau, có thể sử dụng người khác mệnh tới đổi chính mình một đường sinh cơ, hắn làm gì không cần. Bố Lư Mỗ tuyệt vọng mà phẫn nộ tiếng hô hắn căn bản không có để ý tới. Nhưng vẫn là bớt thời giờ nhìn thoáng qua, lần này đầu, liền nhìn đến Bố Lư Mỗ bị đối phương lưu loát chạm thành hai nửa, bay ra đi tàn phá thân thể, trong lòng kinh sợ không thôi. Này nhân loại thật sự so với hắn đoán trước chung còn phải cường đại rất nhiều, Bố Lư Mỗ tốt xấu cũng là thống lĩnh cấp hậu kỳ, ở trong tay hắn cơ nhiên cũng một chút phản kháng cơ hội đều không có. Hắn tuy rằng là thống lĩnh đại viên mãn, nhưng là cũng làm không đến nhất chiêu gờ. Ít Bố Lư Mỗ, thật muốn cùng người này loại đối thượng, chỉ sợ không mấy chiêu hắn cũng chết chắc rồi. Trung Ly Đình Châu dưới lòng bàn chân không ngừng lóe kim quang, tốc độ bị Bố Lư Mỗ chắn một chút sau, thực mau lại tăng lên đi lên. Ai Lợi Nặc phát hiện chỉ chớp mắt mới vừa kéo ra tốc độ, cơ nhiên lại bị đuổi theo một chút, chiếu như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Bố Lư Mỗ hy sinh cũng không có cho hắn mang đến nhiều ít ưu thế. Vốn dĩ không nghĩ lập tức dùng hết cái kia cơ hội, kết quả vẫn là đắc dụng thường. Ai Lợi Nặc nghiến răng nghiến lợi, hiện tại không cần, khả năng mặt sau liền không cơ hội dùng. Trung Ly Đình Châu lại kéo gần cùng đối phương khoảng cách, đột nhiên phát hiện phía trước dâng lên một cổ thật lớn linh lực dao động, cái kia yêu ma thân ảnh, chợt biến hư, lập tức nhất kiếm chém qua đi, kiếm quang xuyên qua đối phương biến hư thân ảnh, nhoáng lên, người liền biến mất. Biến mất. Trung Ly Đình Châu bay đến hắn biến mất địa phương, không gian thượng lưu một chút dao động, hiển nhiên đối phương dùng bí pháp, dựa bí pháp đào thoát hắn đuổi bắt. Hắn khắp nơi tìm một lần, mới xác định đối phương thật sự đào thoát. Làm sao vậy, Cao Hàn giết kia hai cái yêu ma, còn giúp những đệ tử khác cũng giải quyết đang ở chém giết yêu ma. Sau đó mới lại đây, nhìn đến hắn giống đang tìm cái gì đồ vật. Có một cái yêu ma dùng bí pháp chạy thoát. Trung Ly Đình Châu không cam lòng mà nói. Cái kia ai lợi nặc, đáng tiếc không có thể đem hắn cũng làm thịt. Nếu có thể nhìn đến hắn xin tha bộ dáng thì tốt rồi. Cao Hàn chui đao không chút do dự thọc hắn một chút. Ngươi còn diễn nghiện rồi. Lần này không phải diễn. Ngươi không cảm thấy xem này đàn không ai bì nổi yêu ma xin tha. Cũng là một kiện rất chuyện thú vị sao. Ngươi phía trước không còn dùng lửa đốt. Trung Ly Đình Châu tre lại bị hắn thọc địa phương. Nhe răng trợn mắt. Chúng ta không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mới xoay người cùng Nguyên Nhiên bọn họ hội hợp. Trung Ly Đình Châu đi theo phía sau hắn không ngừng nhắc mãi bọn họ như thế nào sẽ không giống nhau. Bọn họ chính là tâm hữu linh tê vị hôn phu phu, là hai bên con run trong bụng. Lần này chém giết yêu ma 14 người, đào tẩu một người, đã là tương đương kiệt xuất chiến tích. Đại gia không nghĩ tới phía trước vẫn là cá trong chậu. Nháy mắt cốt truyện liền đã xảy ra quay cuồng, mà mang cho bọn họ trận này thắng lợi, là hai vị sư thúc tổ. Một đám người nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu, ánh mắt trở nên đặc biệt sùng bái cùng lửa nóng. Sư thúc tổ, lần này ít nhiều các ngươi kịp thời chạy tới. Nguyên Nhiên đi tới, hổ thẹn mà nói. Đại gia không có việc gì liền hảo, thu quát chiến lợi phẩm, chúng ta trước rời đi nơi này. Cao Hàn lưu loát mà nói. Hảo, Nguyên Nhiên lập tức làm đại gia đi thu quát chiến lợi phẩm. Đại gia sờ xong thi thể thượng chữ vật đạo cụ, lại soát người. Xác định không có để sót, bọn họ mới bước nhanh rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, ở bọn họ không biết địa phương, cực thượng tông cùng yêu ma cũng bạo phát chiến đấu. Yêu ma Hoắc Phổ ở cùng kia đầu nguyên anh yêu thú giao phong chung bị thương nặng. Sai Thừa Vận cho rằng đây là một cái cơ hội tốt, vì thế mang theo cực thượng tông đệ tử đi mai phục này bảy yêu ma, không nghĩ tới sẽ gặp được một khác bảy yêu ma, hai bên toàn tổn thất thảm trọng. Nguyên bản rời đi khí tinh cốc ba người. Lại xuất hiện ở cực thượng tông cùng yêu ma đại chiến sau hiện trường, lệnh trường hợp lập tức trở nên càng thêm khó lường. Quảng cáo, cách chương.